Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 8. Sáng sớm hôm sau, Chu Tường lái xe đến trường quay. Hôm nay quay ngoại cảnh, tất cả tập trung ở trường quay, rồi sẽ cùng nhau xuất phát bằng xe bus. Hôm nay sẽ rất vất vả, phải quay ở dưới nước. Đại khái là một màn chiến đấu dưới nước dài khoảng 5 hay 6 phút gì đó, cần dùng đến cách cả đời một nửa thời gian. Lúc này trời đã vào thu, giữa trưa nắng nóng nhất cũng chỉ có thể 18 hay 19 độ thôi, dưới nước lại còn lạnh hơn rất nhiều. Chu Tường không phàn nàn, nghề này chính là như vậy, có lạnh buốt răng cũng phải qua được cảnh này, kiếm tiền đâu có dễ chứ. Hơn nửa tiếng sau, U Vũ Đông và trợ lý mới xuất hiện. Dạo này Chu Tường hay gặp anh ta, trước đây hai người vẫn quay riêng biệt, nhưng mà nghe đâu bộ phim tiếp theo của Vương đạo diễn sẽ là một siêu phẩm 3D huyền huyễn. U Vũ Đông đang muốn vào vai chính nên cũng phải hăng hái đến trường quay hơn xưa. Tuy là diễn viên đóng tê và diễn viên chính không cần phải quay song song, nhưng mà nếu cùng phối hợp thì là hiệu quả càng cao hơn. Vương đạo diễn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, mỗi lần bấm máy quay đều muốn U Vũ Đông và Chu Tường cùng nhau đến, nhưng đại bộ phận thời gian Chu Tường diễn, U Vũ Đông sẽ không xuất hiện. Vậy nên hôm nay anh ta có mặt, Vương đạo diễn rất là tươi tắn hẳn lên. Chu Tường đang hóa trang ở trong rạp lưu động, U Vũ Đông bước vào. Chu Tường qua gương nhìn thấy anh ta, cười cười mà chào hỏi: "Anh đâu à? Anh đến rồi hả?" U Vũ Đông vẫn cứ cười cười, sau đó quay sang nói với Bể U: "Quý cô à, xin nhường lại mái tóc cho hắn ta đi. Tóc của hắn ta rõ ràng là đen hơn tóc của tôi." Mễ U nhìn đồng hồ, thời gian là không còn nhiều, nhưng vừa mở miệng định nói, Chu Tường đã kéo tay áo của cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng có lên tiếng. Chu Tường từ nhỏ đã phải nếm trải tính người ấm lạnh, nhìn mặt đoán ý là kỹ năng sống cơ bản nhất. Kiểu tính cách giống như U Vũ Đông, hắn ta cũng nắm được 89/10. Chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ là biết tâm trạng của U Vũ Đông đang cực kỳ kém. Tuy là vẫn tươi cười rạng rỡ, nhưng mà phỏng chừng siêu sao cũng bị công ty ép đến lấy lòng Vương đạo diễn. Vì phải đi từ sáng sớm nên bất mãn nó cực kỳ. Chu Tường chẳng thà kết giao vào những người bợp chợp nhưng mà ngay thẳng, còn hơn là phải xích mích với cái kiểu người trong ngoài bất nhất như là U Vũ Đông. Tốt nhất cứ chiều theo ý của anh ta đi. Vậy nên hắn ta nhắc nhở mấy U còn chưa có trải đời, U Vũ Đông tâm trạng không tốt, có lẽ là cố ý dùng bọn họ để gây phiền phức cho Vương đạo diễn. Mễ U bất mãn mà biểu môi: "Nhuộm tóc vốn là không mất nhiều thời gian, nhưng mà mấu chốt là tạo hình tóc của Chu Tường đã xong cả rồi. Nếu như muốn nhuộm màu thì phải tháo tóc giả xuống, chờ nhuộm xong rồi lại đổi lên, ít nhất cũng sẽ muộn đi 10 phút. Thời gian đã ấn định, đến lúc đó Vương đạo diễn có mắng chửi thì cũng chỉ là sẽ mắng chửi cô và Chu Tường mà thôi." U Vũ Đông không để ai vào trong mắt cả, ngồi xuống bên cạnh Chu Tường. Chuyên viên trang điểm riêng lập tức hóa trang cho anh ta. Mễ U chẳng còn cách nào khác, đành phải vội vàng tháo tóc giả để nhuộm lại tóc thật cho Chu Tường. Thuốc nhuộm dùng loại tốt nhất, rất nhanh đã lên trên màu. Tiểu Lưu cũng phụ cô ta một tay. Hai người cùng nhau cố hết sức, nhưng mà cuối cùng vẫn muộn 5 phút. Phó đạo diễn nhanh chóng bước mặt vào, nhíu mày mà nhìn Mễ U đổi tóc giả cho Chu Tường, không hài lòng mà nói: "Nè, tất cả đang là phải chờ ba người các cô cậu đó." Mễ U rối rít xin lỗi, ấm bức đến mắt đỏ của em. Chu Tường áy náy mà cười cười: "À, anh Trương à, thì là ngại quá đi. Tối qua là tôi thua hãm hại, nếu không á, em ấy đã dậy sớm hơn nữa rồi." Phó đạo diễn chính là fan bóng đá thâm niên, ngay lập tức bị phân tâm, hì hì mà cười bảo: "Anh mà giữ đó chữ lắm bà, đêm qua anh thắng tới 4.000 lần đó." "Đúng thế hả? Anh Trương đoán rất là chuẩn." Hai người nói chuyện thêm vài câu, Mễ U đã chuẩn bị tốt cho Chu Tường. Chu Tường chạy theo phó đạo diễn xin lỗi Vương đạo diễn đến mấy lần. Vương đạo diễn vừa mắc hắn ta nên cũng không có làm khó hắn. Chu Tường nhẹ nhõm mà thở phào. Lần này trước tiên hắn ta phải diễn cái cảnh chiến đấu với đạo tặc ở trên bờ, sau đó đeo rai từ trên mặt nước bay lên trên thuyền, cứu nữ diễn viên chính bị rơi xuống sông. Phần đoạn trên bờ đã quay tốt rồi, tiếp theo diễn đến cái cảnh hắn ta giơ bội kiếm thi triển lăng ba di bộ bay lên trên thuyền. Đoạn này hắn ta làm lại đến 2 lần, nhưng mà Vương đạo diễn vẫn không hài lòng với động tác của hắn, cảm thấy chưa có đủ sự phiêu dật. Giày thép thích vào người rất là khó chịu, tiết trời thì se lạnh, mà phải mặc quần áo mỏng manh cũng khiến cho Chu Tường không thoải mái. Hắn ta cắn răng diễn đi diễn lại, diễn đến lần thứ 5 thì phân cảnh 10 giây ngắn ngủi này mới thực sự đạt được yêu cầu. Tiếp theo là đoạn từ trên thuyền nhảy xuống nước. Để hạn chế thời gian nữ diễn viên phải ngâm mình ở trong nước, cũng để cho mình đỡ tốn thời gian hở giờ để mà thay quần áo qua lại, hắn ta quyết lần đầu phải thành công. Hắn đã thảo luận động tác này rất là kỹ càng với đạo diễn chỉ đạo võ thuật, nên hiện giờ hắn ta cảm thấy rất là chắc ăn. Đạo diễn Hồ bắt đầu chưa từng thét tên nữ chính Tiêu Sái Lộn Mèo từ trên thuyền mà nhảy xuống nước. Nước sông lạnh đến thấu xương, tự nhiên ngàn mũi kim đâm vào trong da thịt. Hắn ta lập tức bơi về phía nữ diễn viên. Hắn luyện bơi đã nhiều năm nay rồi, tư thế dưới nước cực kỳ xinh đẹp. Chỉ vài động tác đã tới bên nữ chính, ôm lấy mỹ nhân đang lặng tiếng vào trong lòng. Tốt lắm, vừa đạo diễn rất là hài lòng mà gật đầu. Cảnh này quá, nữ diễn viên run rẩy nói. Anh Tường à, lạnh quá đi thôi. Anh biết mà, ngoan đi, chịu khó thêm chút thôi. Em đó còn phải diễn tiếp với Vũ Đông nữa. Chu Tường không khỏi cảm thương cho cô. Hắn ta chuyện tới đây là xong rồi, nhưng mà nữ diễn viên này còn phải diễn thêm cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân dưới nước với Uông Vũ Đông. Nữ diễn viên nức nở mà kêu lên. Nè, cho em lên bờ danh giới, làm chết mất em rồi. Chu Tường mang theo cô cùng bơi về thuyền. Trên thuyền đã có nhân viên sẵn sàng kéo bọn họ lên. Hai người lập tức đi vào trong rạp lưu động. Chu Tường nhanh nhẹn thay quần áo ướt sũng ra, lấy chăn bọc quanh người cho ấm. Mẹ U cười ha hả, xé tóc cho hắn ta. Nè, chúc mừng Tường nha, một phát ăn liền. Chu Tường cũng cười cười. Đương nhiên rồi, anh Tường của cô em phải là một phát ăn liền chứ. Hắn ta hiếp mắt hưởng thụ ngón tay của mẹ U luồn qua tóc. Mái say thổi gió rất là ấm, thân thể lạnh như băng cũng đã ấm áp dần lên. Lúc mà Yến Minh Tô mang đồ ăn bước vào trong rạp, thứ đầu tiên y nhìn thấy chính là Chu Tường vẻ mặt thỏa mãn nửa dựa vào người một cô gái xinh đẹp, sung sướng để cho cô ta xé tóc cho mình. Yến Minh Tô nhíu mày, không biết tại sao nhìn vào bộ dáng đó của hắn ta cực kỳ khó coi. Chu Tường vừa hé mắt kinh ngạc mà hỏi Yến Minh Tô. Ồ nè, sao cậu lại đến đây chứ? Yến Minh Tô trừng hắn ta một cái, lạnh nhạt nói. Uống dưới đâu đó hả? Đang quay ngoài kia. Hắn nhìn cái túi to trong tay của Yến Minh Tô, trên túi còn có logo khách sạn. Chẳng lẽ y đặc biệt tới đưa cơm cho Vũ Đông sao? Chu Tường cảm thấy trong lòng hơi khang khát. Rõ ràng là hai người đang ngủ với nhau, nhưng mà Yến Minh Tô đã nhìn thấy hắn ta, lại ra cái vẻ như chẳng có chuyện gì, lại còn cố tình chạy đến cái nơi Starlight này chỉ để đưa cơm cho Vũ Đông sao? Đại ngộ của siêu sao quả đúng là tốt thật mà. Yến Minh Tô lạnh lùng liếc hắn ta, quay đầu đi về phía bờ sông. Mẹ U kinh ngạc mà hỏi. Nè, anh quen với cậu ta sao? Chu Tường ừ một tiếng. Hôm đó ra về rồi gặp luôn, tiện cho cậu ta đi một đoạn. Mẹ U biểu môi. Coi bộ bề ngoài thì đẹp đẽ, mà sao tính tình bé mó như thế chứ? Chu Tường nhún vai. Ai biết được đâu. Chu Tường hong khô người xong thì U Vũ Đông cũng đã hoàn thành lại cái đoạn diễn. Lúc này đến khi anh ta run cầm cập đi vào sưởi ấm trong rạp, Yến Minh Tô vẫn là theo sát phía sau, thậm chí là còn xé tóc cho Uông Vũ Đông trước mặt Chu Tường. Thỉnh thoảng rồi lại cầm sầm mặt liếc Chu Tường vài cái. Chu Tường không hiểu sao Yến Minh Tô lại có thể cư xử như thế. Đột nhiên nhớ lại, hay là vì hôm qua hắn ta không ở nhà chơi với y nên y đã giận rồi sao? Chu Tường không muốn theo đuôi lấy lòng của y, nên hắn ta cũng làm bộ như hai người không quen biết nhau, tự lấy một phần cơm gà, vừa ăn vừa nói chuyện với mấy người cùng công ty. So với thực đơn nghèo nàn của bọn họ, Uông Vũ Đông và Yến Minh Tu cao cấp hơn rất là nhiều. 4 món mặn, 1 món canh mang đến từ khách sạn sang trọng. Trong đó, đóng cái hộp plastic thật là cẩn thận và ngăn nắp, sạch sẽ đến vô cùng. Chu Tường nghĩ thầm, gia cảnh của thằng nhỏ Yến Minh Tu này chắc chắn là phải tốt lắm. Nghe nói là Uông Vũ Đông cũng rất có tài lực. Hai nhà lại còn quen biết với nhau, Yến Minh Tô chắc chắn không phải là cái hạng soàn rồi. Hèn gì y cứ tỏ ra cái vẻ khinh thường công việc của hắn ta. Chu Tường đối với cái chuyện này cũng không nghĩ gì nhiều, mỗi người thì mỗi cảnh mà thôi. Điều duy nhất mà hắn ta buồn bực chính là thái độ lạnh đạm của Yến Minh Tô. Chẳng lẽ giữa hai người chỉ có như vậy thôi hay sao chứ? Buổi chiều vẫn còn mấy cái đoạn nữa phải quay, nhưng mà chủ yếu là Uông Vũ Đông diễn. Đầu tiên Chu Tường sẽ vào vai một tên côn đồ bị đại hiệp Uông Vũ Đông đuổi đánh, sau đó sẽ chuyển sang tạo hình giống như Uông Vũ Đông chờ Vương đạo diễn sắp xếp. Mọi người lại lục tục hóa trang cho các diễn viên khác. Chu Tường nhàn rỗi không có gì làm, ngồi trong một góc đen nghịch điện thoại. Vừa lơ đãng ngẩng đầu, hắn ta đã thấy Yến Minh Tu đi về phía này. Chu Tường cũng đứng lên, cười cười với Yến. Yến Minh Tu nói: "Anh đi ra đây." Chu Tường hơi ngạc nhiên, đi theo Yến Minh Tu ra khỏi rạp. Hai người tới một nơi cách xa đoàn làm phim, đứng quất sau mấy thân cây để tránh bị nhìn thấy. Chu Tường cười nói: "Nè, với cô dẫn sao? Hôm qua không về, về lại không thấy cậu. Tôi cảm thấy thất vọng lắm đó." Yến Minh Tu không để ý đến hắn ta, đi thẳng vào trong vấn đề. "Quan hệ của tôi đối với anh chưa có nói cho ai kẻ khác biết chứ?" Chu Tường ngẩn người. "Sao có thể nói được đây? Tôi không có sở thích chia sẻ sinh hoạt cá nhân." Vẻ mặt của Yến Minh Tu hơi dịu đi, nhưng tựa như lại lập tức nhớ ra chuyện gì đó, y sẵn giọng hỏi: "Thế cuối cùng thì anh chính là đồng tính luyến ái hay là nam nữ gì cũng sợ chứ?" Chu Tường bất đắc dĩ mà đáp lại: "Tôi chỉ thích nam thôi." "Vậy mà anh đối với nhân như trang điểm, cái cô kia đó thân mật quá hả?" Chu Tường cười hì hì: "Nè, cậu đang ghen đấy sao? Mẹ yêu là tôi giới thiệu cho công ty mà, chỉ là bạn bè thôi." Yến Minh Tu cười nhạt về cái chữ ghen này. Chu Tường vốn định chỉ được một chút thôi, nhưng nhìn về cái vẻ khinh thường của Yến Minh Tu, hắn ta không những xấu hổ mà còn đến cả ngượng ngùng. "Coi bộ cậu dùng chủ động thân thiết thường luôn đó. Cậu này đặc biệt mang cơm đến nữa chứ. Nè, không phải là cậu thích anh ta chứ?" Hắn ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng mà sắc mặt của Yến Minh Tu lại trở nên rất khó coi. Y vô lấy mà đáp: "Anh ấy chính là bạn trai của chị tôi, anh đừng có nói càng." Chu Tường ngẩn người. Thì ra là thế sao? Hay như hai người gần gũi nhau như vậy, có điều U Vũ Đồng giấu cùng kính thật đó, không có một ai biết anh ta đã có người yêu. Yến Minh Tu lạnh lùng nói: "Chuyện này không được phép để lộ, biết chưa?" "Yên tâm đi mà." Giọng điệu của Yến Minh Tu lại càng thêm vô lễ hơn. Chu Tường lại càng cảm thấy nói chuyện với y chẳng có ý nghĩa gì. Tuy là hắn ta tốt tính, nhưng mà hắn ta chỉ tốt với những người cũng tốt với hắn. Còn Yến Minh Tu như vậy, hắn thật là chẳng muốn mặn mà. Vì thế hắn nói: "Thôi nha, rồi bỏ đi." Yến Minh Tu đứng tại chỗ nhìn thấy bóng lưng của Chu Tường, đôi mắt kẻ nheo lại. Khi hắn ta hóa trang và mặc quần áo giống với U Vũ Đông, ngay cả Yến Minh Tu cũng không phân biệt được. Nếu như không có tấm lưng của giống với U Vũ Đông đến như thế, thì cái người đàn ông này chẳng còn gì đáng để phải y chú ý đến. Cuộc nói chuyện với Yến Minh Tu đã khiến cho tâm trạng của Chu Tường cũng chẳng còn tốt đẹp gì. Phần cảnh cuối cùng hắn ta bị energy đến 6-7 lần. Tất cả mọi người và hắn ta kết thúc đi ăn cơm, nhưng mà chẳng ngờ Chu Tường lại kéo thời gian đến hơn cả nửa giờ. Ai cũng phải kinh ngạc. Xin giải thích, energy là cảnh quay hỏng ở trong lúc đóng phim. Cũng may Chu Tường nhân duyên tốt, mọi người đều không kiên nhẫn để hắn ta. Chu Tường tự bản thân cũng thấy ngại, cố gắng để chỉnh đốn lại tâm tình, cuối cùng cũng quay xong. Lúc đó U Vũ Đồng và Yến Minh Tu cũng đã đi trước từ lâu rồi. Chu Tường rầu rĩ thu dọn lại đồ đạc của mình, lái xe về nhà. Vì địa điểm quay ngoại cảnh cách xa nội thành, quãng đường đi mất hơn 2 tiếng, bụng của hắn ta đói lên kêu ầm ĩ. Vất vả lắm mới có thể về đến nhà. Hắn ta xách cơm hộp 3 chân 4 cẳng đi lên trên lầu, nhưng vừa tới nơi đã nghe ngẩn cả người. Yến Minh Tu đeo tai nghe, nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn thấy hắn ta đi lên trên lầu, thản nhiên mà liếc hắn một cái. Chu Tường kinh ngạc: Nè, sao còn lại đến đây chứ?" Mặc dù là thật bất ngờ, nhưng mà hắn ta vẫn không giấu nổi cái nỗi mừng rỡ. Yến Minh Tu gỡ tai nghe xuống: "Anh không quan nghe tôi sao?" "Nào có chứ." "Nè, vào nhà đi." Chu Tường mở cửa cho Yến Minh Tu vào. Yến Minh Tu từ phía sau nhìn chiếc cổ thon dài của Chu Tường, rất muốn lao vào cắn một miếng để trút hết đi tất cả oán giận ở trong lòng. Y lái xe gần 3 tiếng đồng hồ để tới trường quay gặp U Vũ Đông, nhưng cuối cùng U Vũ Đông lại muốn đến chỗ của chị hai, mà y còn phải tươi cười để đưa anh ta đi nữa chứ. Y quả thực là giận đến sắp nổ tung luôn rồi. Vậy nên y tới tìm Chu Tường. Lúc y thượng Chu Tường, y có thể tự thôi miên rằng mình đang cùng với U Vũ Đông. Như vậy lòng quy sẽ dễ chịu hơn đôi ba phần. Chu Tường hỏi y: "Nè, ăn cơm chưa chứ? Tôi mua đồ ăn nhanh đó, chờ chút đi, tôi làm cho cậu ăn." "Không cần đâu, tôi đã gọi cơm rồi." Mới vừa nói xong, chuông cửa đã vang lên. Yến Minh Tu ra mở cửa. Chu Tường nhìn thấy bên ngoài là nhân viên giao hàng của khách sạn đối diện khu tập thể. Hắn ta lắc đầu mà cười cười. Nhóc còn giỏi hưởng thụ ha. Yên Minh Tô nhìn Chu Tường là nghĩ tới mình sắp coi người này là Ung Vũ Đông, trong lòng cũng cảm thấy hơi chột dạ. Nhìn không được mà nói, hôm nay mình đã có ngày này rồi nên ăn uống cho tốt vào. Chu Tường rất là vui vẻ rồi nói đùa. Không sai, người đâu như đây nè. Hắn ta ngồi vào bàn dọn thức ăn lên. Nè, đến ăn đi, thơm quá. Chu Tường gấp một miếng sườn nướng, há miệng ra cắn, thịt rất là tươi, ướp vị đậm đà, cực kỳ ngon miệng. Yến Minh Tu nhìn vẻ thỏa mãn của hắn ta, hơi hơi muốn cười. Cũng bình thường thôi, tôi làm ngon hơn đó. Chu Tường kinh ngạc, cậu biết nấu cơm sao? Yến Minh Tu lơ đãng nói, thời gian mà sống ở nước ngoài, tôi đều tự mình nấu cơm thôi. Tôi không thích trong nhà có người lạ. Đã, hay là hôm nào cho tôi thưởng thức tay nghề đi. Không thành vấn đề đâu. Yến Minh Tu nghĩ nghĩ. Đã, sắp tới anh có gì không hả? Các tuần sau thì nhàn rỗi, làm nghề này hay chỗ đó đó, không biết khi nào thì bất ngờ được nghỉ nữa. Vậy tôi lại đây nha. Yến Minh Tu nhìn hắn ta một cái, cũng không hỏi ý kiến, bởi vì y biết Chu Tường chắc chắn sẽ đồng ý. Y không mù, y nhìn ra được Chu Tường có bao nhiêu hứng thú với y. Vừa đúng lúc y không muốn về nhà, cũng không muốn ở khách sạn một mình. Bọn họ đều là vì nhu cầu. Yên Minh Tu rất thích cái hình thức sống chung như vậy. Chu Tường mong còn chẳng được nữa là. Hắn ta khẽ cười. Nè, cậu có muốn ở bao lâu thì cũng được mà. Hiếm khi có Mỹ Nam bầu bạn các kỳ nghỉ, trong nhà lại còn thêm tiếng người, quả thực là hắn ta không có lý do gì để mà từ chối. Dùng bữa xong, hai người lại làm tình với nhau. Cả hai đều là giả thú tràn đầy tinh lực, nhiệt liệt mặc quấn quýt mật hợp. Tất cả các ngóc ngách trong căn hộ nhỏ hẹp đều lưu lại dấu tích tình ái. Đã từ lâu rồi, Chu Tường không có sống cái kiểu sống quan đường đến như vậy. Hắn và Yến Minh Tô cùng ăn cùng ở, rất ít khi nào ra ngoài. Mỗi ngày đều điên cùng làm tình, rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ, ngủ thẳng đến chiều hôm sau. Đôi lúc bọn họ gọi đồ ăn mang đến, cũng có khi là cả hai cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cơm. Bọn họ sẽ cùng nhau xem phim, cùng chơi game, dần dần lại càng thêm thân thiết. Yến Minh Tô tươi cười cũng như hơn trước nữa. Từ xưa đến nay, Yến Minh Tô vẫn là người khó sống chung. Y rất ít có bạn bè, bởi vì chẳng có mấy ai chịu được cái tính khí thất thường của y. Nhưng mà Chu Tường thì lại có thể. Chẳng những có thể, Chu Tường lại còn rất giỏi dỗ dành y. Vào những lúc quan trọng, như nhìn Yến Minh Tô tự cao và chưa chín chắn, đối với Chu Tường mà nói cũng không phải là cái chuyện gì quá khó khăn. Đàn ông mà, luôn luôn đặc biệt kiên nhẫn trước những sinh vật xinh đẹp. Huống chi Chu Tường vốn đã là một người rất kiên nhẫn và khoan dung rộng lượng. Đôi lúc Yến Minh Tu lại trở mặt, Chu Tường vẫn có thể để cho y tùy ý làm càn, không so đo nhiều với y nữa. Bởi vậy Yến Minh Tu bắt đầu cảm thấy sống cùng với Chu Tường rất là thoải mái, rất nhẹ nhõm. Bọn họ tựa như một đôi tình nhân bình thường, cuộc sống dường như chỉ có lẫn nhau. Càng ở chung lâu, Chu Tường lại càng cảm thấy Yến Minh Tu giống với một đứa nhỏ. Chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của y thôi, y vẫn sẽ là một người dễ chung sống. Hắn cũng đâu có dự định sẽ kết hôn với Yến Minh Tu, cần gì mà phải để ý đến cái chuyện đối phương tính tình tốt hay xấu chứ. Tại thời điểm đó, chưa nói là Yến Minh Tu, ngay cả Chu Tường cũng không hề thật lòng. 6 ngày nhàn hạ trôi qua rất là nhanh. Chu Tường phải đi nhận công việc chỉ đạo võ thuật cho quảng cáo lần trước. Còn Yến Minh Tu cũng bị người nhà một nhà một ngày hai lần gọi đến phát phiền. Cuối cùng quyết định là về nhà một chuyến. Chu Tường sắp tới giờ hẹn nên phải đi trước. Yến Minh Tu nhìn hắn tâm hàng dày, trong lòng rồi lại bất chợt nảy sinh cảm giác không tình nguyện. Y túm lấy cánh tay của Chu Tường, lật hắn ta lại, ép vào trong tường mạnh mẽ hôn môi. Chu Tường cũng ôm lấy thắt lưng nhỏ gọn của Yến Minh Tu, nhắm mắt đáp lại nụ hôn nồng nàn ấy. Yến Minh Tu luồn tay vào trong áo của hắn ta, không muốn để cho hắn rời đi. Vừa nghĩ tới Chu Tường phải đi làm cái loại việc mệt đến gần chết mà chẳng kiếm được vài đồng tiền, Yến Minh Tu thật muốn nói với hắn ta, tôi bao anh được. Nhưng mà y biết Chu Tường rất là hài lòng với công việc của mình, y cũng không có cách nào để mở miệng. Chu Tường khẽ cười nói, nào thì được rồi, nếu như sợ nữa tôi không có đi được đâu. Nè, mà cậu cũng không đi được nữa. Vậy thì đừng có đi, ngoài trời đang mưa kìa. Không được đâu, làm việc chính là phải nghiêm túc đó. Chu Tường cười cười. Sao hả? Không đỡ sao? Nếu như không đỡ thì Cưng cũng đừng đi đi. Ở lại đây để cho anh thương Cưng nha, được không? Yên Minh Tù nhai lưng của hắn ta. Tôi phải về nhà nữa, hôm khác lại đến. Ừ, cậu muốn đến lúc nào cũng hoan nghênh mà. Chu Tường liếm liếm vành tay của Yên, mờ ảo mà nói. Làm tình với cậu thích lắm đó. Nếu như không nhìn thấy cậu, chỉ cần nhớ về cậu thôi là tôi cũng đã đủ cứng lên rồi. Những lời nói tán tình kiểu này, Chu Tường hầu như là cứ mở miệng là nói. Yên Minh Tù nghe cũng rất là thoải mái, y cắn cắn đôi môi của hắn ta. Nè, nếu như có cứng cũng không được nã pháo lung tung nghe chưa. Nếu như anh để cho kẻ khác thượng anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Chu Tường rồi lại bật cười. Có cậu rồi, tôi còn cậu ai nữa chứ. Hắn ta cũng không để lời của Yên Minh Tù vào trong đầu. Hắn không biết Yên Minh Tù nghiêm túc hay là chỉ là đang nói đùa thôi. Yên Minh Tù chưa bao giờ giữ quan niệm trinh tiết, nhưng mà y lại vô thức coi Chu Tường là của mình. Có lẽ là vì y là người đầu tiên thượng Chu Tường, hoặc là cũng có thể vì y xem Chu Tường giống như Ung Vũ Đông. Y không thể chịu nổi cái cảnh Chu Tường cùng với người khác. Dù là cảm thấy ý nghĩ này có vấn đề, nhưng mà y cũng chẳng muốn đi sâu để mà nghiên cứu. Ở trong lòng của y, chỉ có một mình y được cắm vào trong mông của Chu Tường mà thôi. Chu Tường đi rồi, Yên Minh Tù mới bật điện thoại lên. Mấy hôm nay, để tránh bị mẹ và chị hai khủng bố, mỗi ngày y chỉ bật mấy vài giờ thôi. Lúc này vừa rời khỏi, vừa khởi động lên, đã có tin nhắn từ một tiếng trước của U Vũ Đông. Anh Đông mời em ăn cơm. Yên Minh Tù nghe ngất người, nỗi chán nản vì Chu Tường phải đi ngay lập tức đã biến thành hư không. Y nhanh chóng nhắn tin trả lời, sau đó vọt đi tắm rửa, chỉnh đốn lại bản thân tức là tử tế xong xuôi. Y đến thẳng khách sạn. Cha của Ung Vũ Đông rất là giàu có, tổng tài sản trị giá đến vài tỷ. Tuy nhiên là chỉ học hết tiểu học, dù là đã phất lên từ nhiều năm nay, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra vài phần thô kệch và thiếu kiến thức. Ung tổng kết hôn muộn, cưới về một người mẫu mực cực kỳ xinh đẹp, nên Ung Vũ Đông sinh ra cũng là một bé trai xinh đẹp. Vì tuổi đã lớn mới có con, hơn nữa mặt mũi phong thái của con trai còn giống hệt với mẹ nữa, nên Uông Tổng yêu thương Uông Vũ Đông đến vô cùng. Nhà họ Uông tuy là không thiếu tiền, nhưng mà trình độ đều không cao. Mà trong xã hội bây giờ, cầm tiền không bằng cầm nắm quyền. Uông Vũ Đông tuy cũng là con nhà giàu, nhưng mà không ai không biết bà của anh ta chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Vậy nên Uông Vũ Đông mới phải cố gắng để mà nịnh bợ các gia tộc quyền quý có thế lực ở thủ đô này. Nhà họ Yến chính là thân cây lớn nhất mà Uông Tổng đang đeo bám. Lẽ ra với trình độ của nhà họ Uông, có thể ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm với nhà họ Yến cũng đã là một vinh dự lớn lao. Uông Tổng đến nằm mơ cũng không có dám hy vọng. Nhưng làm cha sao có thể thua kém con trai của mình được chứ. Uông Vũ Đông trời sinh ra đã thích làm tâm điểm gây chú ý. Sau khi mà tốt nghiệp học viện thương mại ngành Trường Thanh, anh ta đã không chịu tự sức với thương mại thương trường, mà chỉ khăng khăng muốn làm ngôi sao. Vì vậy, Uông Tổng liền vung tiền mấy trăm vạn đài thọ hẳn cá một bộ phim cổ trang cho con trai của mình. Chẳng có gì phải bất ngờ cả. Uông Vũ Đông nổi tiếng, thực ra đó vẫn chưa phải là cái chuyện đáng mừng nhất. Mà là sau khi anh ta nổi tiếng, thiên kim tiểu thư nhà họ Yên lại bất ngờ mê đắm anh ta, nhân vật do anh ta thủ vai. Vì thế, dưới sự theo đuổi cuồng nhiệt của Uông Vũ Đông, hai người thuận lý hợp tình trở thành một cặp với nhau. Gia chủ nhà họ Yên rất ghét diễn viên. Trong mắt của ông, Uông Vũ Đông không xứng đáng với con gái của mình. Nhưng mà dù là như vậy, ông ta vẫn không tiện ra mặt để phản đối, bởi vì yêu đương là quyền của bọn trẻ. Hơn nữa, tài lực, ngoại hình, bằng cấp, phẩm hạnh của Uông Vũ Đông đều không có tì vết. Bản thân của anh ta còn rất biết xoay sở. Vậy nên dần dần ông cũng đã ngầm đồng ý. Chỉ có một điều ông không ngờ nổi, chẳng riêng gì con gái thích Uông Vũ Đông, mà ngay cả con trai út khi nó đó chỉ mới 16 tuổi thôi. Từ khắc mà Uông Vũ Đông được bước chân qua cổng chính, cũng đã dán mắt vào anh ta đến không rời. Hiện giờ thiên kim tiểu thư nhà họ Yên đã đến tuổi lập thành gia đình. Trưởng bối hai nhà họ đang dự định ngồi xuống để nói chuyện với nhau, bàn bạc hết các vấn đề từ lễ đính hôn cho đến lễ cưới. Mẹ của Yến Minh Tù ngày ngày cứ gọi điện thoại, chính là để dục y về nhà nhanh lên, đôi bên hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thật thân mật. Nhưng mà Yến Minh Tù tuyệt nhiên không có muốn góp mặt vào. vài tiếng đồng hồ ngồi nghe thảo luận về đám cưới của Vũ Đông và chị hai, y chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi. Vì thế ông Vũ Đông nhắn tin cho y, cả nhà đều biết Yến Minh Tu vẫn luôn nghe lời của ông anh rể này tương lai.